Truyện Anh đừng có quyến rũ tôi của tác giả Tiêu Đường Đông Qua. Chương 53-54. Winston cầm lấy điện thoại nhưng vẫn nhìn sâu vào mắt của Hân như trước. Nói cho tôi biết cậu đang yêu ai sao? Nếu đúng tôi sẽ không đọc tin nhắn của cậu nữa. Gương mặt Winston chẳng có chút cảm xúc gì, đến cả một nụ cười khẽ trêu đùa cậu cũng không có. Hắn giận rồi sao? Hân đột nhiên không thể khẳng định. Nếu trả lời hắn rằng mình đang yêu thì hắn sẽ không đọc tin nhắn của mình, đồng thời sẽ không biết được mình đang nhắn tin với Owen. Thế nhưng cậu lại không hề muốn. Winston nghĩ rằng cậu đang thích người khác. Bình tĩnh hơn, cho dù có bị Winston phát hiện ra mày đang nhắn tin với Owen thì cũng đã sao? Không phải đã nói sẽ vượt lên chính mình sao? Nghĩ đến những lời như tôi muốn tán cậu mà Winston đã từng nói với mày trước đây đi, mày càng phải mặt dày hơn mới đúng. Tôi có yêu ai cũng sẽ yêu anh. Hình hạ thấp người xuống, ngoắc ngoắc ngón tay với Winston, tỏ ý người kia trả điện thoại đây. Cậu nói gì? Yêu tôi à? Winston chống cằm, ngón tay gõ gõ trên điện thoại của Hân, cũng tựa như đang gõ vào tim của Hân vậy. Đúng vậy, anh có giáo dục, có văn hóa, lại còn là tay đua đẳng cấp. Anh làm việc gì cũng có kế hoạch, ở bên anh chẳng cần phải suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Quan trọng nhất là anh còn chịu chơi, anh có thể thuê hẳn một nhà nghỉ suối nước nóng. Anh sẽ mời tôi ăn bữa tối đắt đỏ nhất, anh sẽ dành thời gian quý báu nhất của mình cho tôi. Hân nhận ra những lời chính mình nói càng lúc càng giống tỏ tình. Nếu Winston nghe xong thấy không chịu nổi, cắt đứt với cậu luôn thì sao? Lần đầu tiên Hân nhận thấy mẹ nó đúng là quá thiếu trầm tĩnh. Trước nay luôn có người khác lên kế hoạch giúp tôi. Chỉ khi ở cạnh cậu, tôi mới tự đề ra kế hoạch. Anh từng nói rồi mà, là vì tôi chẳng đáng tin. Thuê cả một nhà nghỉ suối nước nóng hoặc mời cậu ăn bữa tối đắt đỏ nhất cũng chẳng đáng gì. Tôi còn có thể cho cậu nhiều hơn nữa. Câu trả lời ấy hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của Hân. Ngoại trừ đua xe, tôi thấy chỉ cần cậu là đáng để dành thời gian. Khoảnh khắc ấy, Hân cảm thấy tim mình nóng rực. Nếu như lấy đó làm tiêu chuẩn chọn người yêu, thì cậu không thấy mình khắt khe quá à? Winston cười khẽ trả lại điện thoại cho Hân. Nụ cười kia khiến cho Hân cảm thấy mình được hắn trân trọng vô điều kiện. Nếu là như vậy, cậu còn có thể càng rỡ thêm một chút không? Anh không đọc tin nhắn của tôi nữa à? Tôi không nhàm chán đến thế. Winston phục hồi vẻ điềm tĩnh của mình. Tôi sẽ không yêu cầu người yêu phải mời mình ăn bữa tối đắt nhất ở khách sạn sang nhất đâu. Đó là việc đàn ông nên làm. Hình nhìn vào mắt người kia nghiêm túc nói. Tôi muốn anh hiểu rõ, thực sự muốn anh hiểu rõ. Winston à, tôi không chỉ muốn những điều anh cho tôi bây giờ. Vậy tiêu chuẩn của cậu là gì? Dù kết quả cuối cùng ra sao thì ít nhất cũng từng có quyết tâm thiên trường địa cửu. Hân nằm lại vào trong chăn. Tôi biết so với khách sạn và đồ ăn đắt tiền thì những thứ này khó đạt được hơn rất nhiều. Đúng vậy. Anh có biết tôi tưởng tượng ra những gì nếu được ở những nơi như khách sạn Burj Ả Rập không? Hân nghiêng mặt nhìn Winston. Winston nhìn lại cậu với thần sắc dịu dàng, không hề sắc bén như khi ở trên đường đua. Điều tôi muốn là khi tôi nhìn vào anh cũng sẽ nhìn tôi ý như vậy. Ồ, cậu tưởng tượng những gì? Ôm áp, hôn môi, điên cuồng làm tình, vân vân, như thế mới đáng giá. Cậu đúng là người thô tục. Nếu không thì sao? Chẳng phải khách sạn có tác dụng đó à? Tôi tưởng rằng cậu sẽ nói hai người cùng nằm trên giường. Khi cậu nhìn vào người ấy cũng sẽ nhìn cậu y như vậy. Hân đờ cả người. Vì sao Winston luôn biết cậu đang nghĩ gì? Cho dù đó có là chuyện bí mật nhất, trước nay chưa từng được cậu kể với ai. Nhưng nói đến chuyện ôm ấp hôn môi làm tình, thì kỹ thuật của cậu chắc chắn kém đến nỗi tiền bạc cũng chẳng cứu vãn nổi. Cái gì? Kỹ thuật của tôi kém á? Anh chưa từng thử thì làm sao biết được? Hình lập tức vùng dậy.

Hình định đạp mạnh một cú về phía Winston cho hả giận, ai biết đâu lại bị hắn tóm ngay mắt cá chân. Mẹ kiếp, tôi làm gì anh cũng biết đúng không? Một chiêu đột ngột như vậy mà tên này cũng có thể phòng thủ được. Hình muốn thử rút chân về thì người kia lại nắm thật chặt. Cậu muốn làm gì? Tôi đương nhiên hiểu rõ. Rõ cái xít ấy. Tôi muốn hôn anh, cắn anh, làm việc khiếm nhã với anh có biết không? Đừng nghĩ rằng anh hiểu tôi rõ lắm. Ồ, nếu không thì tôi sao tóm được cậu? Ngón tay cái của Winston vẽ một vòng tròn lên mắt cá chân của Hân. Trái tim Hân cũng vì thế mà xoay một vòng tròn. Hân ngồi dậy định tách ngón tay của Winston ra. Ai ngờ tên kia lại nâng chân của cậu lên cao, khiến cho cậu bất thình lình ngã vật xuống giường. Tổn thương quá. Không quản trời trăng gì nữa, Hân dùng chân còn lại đạp vào cánh tay của Winston. Nhưng bất kể cậu đạp thế nào thì những ngón tay của Winston tóm lấy chân của cậu cũng không chịu buông lơi. Hắn ngồi dựa chỗ cũ, mặc sức cho Hân giãy dụa vẫn cứ bình tĩnh như Thái Sơn. Cả người của Hân đã sắp sửa vắt sang ngang. Mười mấy giây sau, cậu quyết định từ bỏ, kéo chăn đắp lên người, giận dỗi nói: anh thích kéo thì cứ kéo đi, tôi đi ngủ đây. Xong xuôi, Hân rút gối ra kê xuống phía dưới đầu mình. Vì mới chỉ ngủ được một lúc trên đường tới Dubai nên giờ cậu rất mệt mỏi. Tinh thần thả lỏng cái là rơi vào giấc ngủ ngay. Cậu thở đều đều vào sau, đặt một tay bên trái, dáng vẻ chẳng khác gì một đứa trẻ. Winston chậm rãi buông lỏng mắt cá chân của Hinh ra, hai chân cậu có được tự do liền co lại. Hắn ngồi dậy, khẽ nắm lấy bàn tay của cậu đặt lên bên gối, rồi tiến đến sát bên môi cậu, nhẹ nhàng chạm một cái. Hình chẳng có phản ứng gì cả. Winston vòng tay qua vai cậu, một tay nâng thắt lưng của cậu lên như muốn ôm ngang cậu về chỗ ngủ. Đèn trong phòng ngủ đều tắt cả, bên ngoài cửa kính sát đất, ánh sáng soi những con sóng nhấp nhô mờ ảo. Winston nghiêng mặt sang ôm khẽ lấy Hình, ngón tay vân vê tóc của cậu. Hình cự quậy nhấc chân mình lên, chẳng có chút khí phách khi gác lên thắt lưng của Winston. Cả một cánh tay cũng đè lên đó. Mặt cậu dựa sát vào Winston, mũi cọ cọ vào quai Winston như đang tìm một vị trí thích hợp nhất. Winston nhấc chân hên lên, cũng nghiêng người đối mặt với cậu. Hắn ngẩng đầu hôn khẽ lên môi trên của hên, rồi mút nhẹ một cái. Hên tự như có tri giác chạm đầu lưỡi vào giữa hai môi của Winston. Ngón tay Winston bám chặt vào mép chăn, vai cũng cứng đờ lại. Hình mở hé hé miệng ra, hơi thở nhẹ nhàng dọc theo gối truyền đến khóe môi của Winston. Winston cau mày lại một lần nữa kề sát tới. Hắn vốn định cắn môi dưới của cậu, thế nhưng cuối cùng lại chẳng nhỡ dùng sức, chỉ ngậm lấy nó, hôn khẽ lướt qua. Hình đang nằm nghiêng mặt hơi nâng cằm lên như muốn tặng cả bản thân mình cho người kia vậy. Winston dịu dàng áp tay lên trán của cậu, cuối cùng lại nắm chặt tay, dần lùi về sau. Đêm đầu tiên ở Dubai đã trôi qua như thế. Hình tỉnh lại khi đã là 9 giờ sáng. Cậu dụi dụi mắt xong, liền nhìn thấy Winston đang đứng ở mép giường, chuẩn bị mặc áo phông. Chỉ một động tác thôi mà cũng có thể khiến cơ bắp toàn thân cử động. Hắn khiến cho người ta không nhìn không biết chán. Vậy rồi thì rửa mặt đi. Ai đã nói muốn đi chơi công viên nước ấy nhỉ? Tôi dậy ngay đây, nhanh lắm. Thật lòng mà nói, đồ ăn sáng ở khách sạn cũng chẳng ra sao, Hình thấy mà thất vọng. Có điều công viên nước lại náo nhiệt đáng kinh ngạc. Hình và Winston đến phòng thay đồ mặc quần bơi. Winston liếc Hình một cái rồi nói: ai mua quần bơi cho cậu thế? Hả? Tôi chọn bừa một cái ấy mà. Quần bơi của đàn ông cũng giống như quần lót, có nhất thiết phải để ý đến kiểu dáng đâu. Rộng đấy, Winston thản nhiên nói một câu. Hình có ảo giác người này lại tổn thương mình. Nhìn lại cái thân hình của Winston, nhất là cái nơi phồng phồng lên kia, Hình bỗng thấy cổ họng khô rang. Đi thôi. Winston bước ra ngoài trước, Hình đi theo sau. Cái điểm thú vị của công viên nước này là du khách sẽ được ngồi trên phao cao su để nước đẩy dần dần lên đến đỉnh, sau đó lại trượt từ trên đỉnh xuống. Vừa đi đến nơi bắt đầu trò chơi, Hình đã nghe thấy vô số tiếng la hét.

Cả hai cậu đều là đua F1 à? Người tài xế kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Thì các cậu sẽ không thấy trò đua này hay ho đâu. Lát nữa các cậu thử lái xe địa hình trên sa mạc xem. Thật sao? Tôi sẽ lái thử. Mắt của Hân liền sáng lên. Cậu vốn xuất thân từ các thiên, nay lại có thể lái xe địa hình trên sa mạc, đúng là quá thú vị. Cậu trai ngồi sau nãy giờ chẳng nói chẳng cười kia ơi, cậu phải học tập bạn mình đi, cậu ta lúc nào cũng tràn đầy hy vọng với cuộc sống. Đến lúc này thì Winston mới dùng tiếng Ả Rập nói gì đó mà khiến người tài xế ha ha bật cười, còn chính hắn lại vẫn giữ nguyên vẻ mặt cũ. Hình bất mãn vỗ lưng người ngồi trước. Hay, bạn tôi vừa nói gì thế? Ha ha ha, cậu ta nói chỉ cần cậu tràn đầy hy vọng vào cuộc sống thì cậu ta cũng sẽ thấy như vậy, cho nên cậu vui là đủ rồi. Hình hoài nghi nhìn Winston, người kia chẳng có ý định giải thích nào. Thôi được rồi, những chuyện như thế này vốn không chỉ mới xảy ra một lần. Winston nói gì thì kệ hắn đi, dù sao cậu cũng chẳng mất miếng thịt nào. Xe đưa mọi người đến khu cắm trại. Tại đây mọi người có thể thưởng thức đồ nướng Ả Rập, cũng có thể thử lái xe trên sa mạc. Hình không nói hai lời, liền chạy về phía khu vực xe địa hình. Winston đút tay vào túi, đi phía sau cậu. Winston, Winston, có muốn chơi không? Không, đợi đến lúc lên xe rồi, cậu lại sẽ cảm thấy chẳng thú vị như F1, Winston nói. Đúng lúc này, cậu chàng mê xe đi đến bên cạnh của Hình. Tôi có thể ngồi cùng xe với cậu không? Tôi chẳng có phút điều khiển xe F1, thế nhưng xe địa hình có thể ngồi được hai người liền. Cậu cho tôi chơi cùng với nhé, để tôi thử cảm nhận kỹ thuật của tay đua đẳng cấp là thế nào. Tôi à, tay đua đẳng cấp à? Hân chỉ vào mình hỏi lại vì không chắc chắn lắm. Đúng vậy, cậu đã có thể đọ sức với cả Winston và Charlie thì tất nhiên phải là tay đua đẳng cấp rồi. Cậu thanh niên kia có vẻ rất thành thật, Hân thấy mà mềm cả lòng. Được thôi, tôi chở cậu đi. Nhưng nếu chẳng may có lật xe, cậu cũng đừng trách tôi đó. Hình bật cười sang sảng, sau đó ngồi lên trên ghế lái. Đúng rồi, cậu tên là gì nhỉ? Tôi là Merlin. À, Merlin, cậu thắt dây an toàn cho cẩn thận. Sau khi được nhân viên khu cắm trại hướng dẫn cách lái xe địa hình và những điều cần chú ý xong, thì Hình vui vẻ nhanh nhậu lái xe đi. Merlin không quên vẫy tay với người bạn đi cùng. Nhớ chụp ảnh hộ tôi. Hình phi hết sức trên sa mạc, đến mức nhân viên ở đây cũng thấy sợ hãi. Chậm chút người anh em, chậm chút đi. Hình hoàn toàn không để ý. Merlins ngồi cạnh kêu càng lớn, cậu lại càng thấy vui. Cuối cùng cũng hết 5 phút, Hình lái xe địa hình về điểm tập kết. Còn Merlins thì bấu lấy cửa xe, nghiêng đầu ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Lúc này Hình mới áy náy. Cậu không sao chứ? Cậu vỗ vỗ lưng của Merlins. Người này sắp sửa nôn hết cả mặt xanh mặt vàng ra rồi, cậu lại càng thấy có lỗi. Hình khẽ vỗ lưng cậu ta, lòng thầm nghĩ lát nữa sẽ xin cho cậu ta một ít nước nóng vậy. Bạn của Merlins cũng chạy tới dìu cậu ta xuống. Không ngờ chưa đến một phút sau thì Merlins đã phục hồi sức sống. Đây là lần đầu tiên tôi biết được thế nào là kỹ thuật lái xe của F1. Muốn ngồi thêm một lần nữa quá. Hình trợn tròn mắt. Cậu đã nôn đến mức này rồi mà còn muốn ngồi thêm lần nữa à? Tôi có thể chụp ảnh cùng cậu được không? Ồ, được chứ. Merlin đứng bên cạnh Hình, hai người dựa vào chiếc xe địa hình. Có người hâm mộ ở đây, Hình không dám giơ tay chữ V nữa, chỉ đành đặt một tay lên cửa xe, cười nhè hết cả răng ra ngoài. Phải học theo Winston, phải thật ngầu mới được. Khi cô gái đối diện chụp ảnh hộ đã căn chuẩn được vị trí, thì Hình liền cảm thấy có vật gì đó dán dính vào gò má của mình. Hóa ra là mặt của Merlins. Hình tránh đi theo phản xạ, thì Merlins cũng vừa lúc đó buông tay. Cảm ơn cậu, chúc cậu giành được thành tích cao trong chặng đua ở Mỹ. Merlins ôm Hình thật chặt. Hình cứ như người gỗ đứng chờ một chỗ, mang dáng vẻ hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đúng lúc ấy thì có người đến kéo cậu ra khỏi cái ôm của Merlins. Chúng ta đọ sức thử xem, giọng Winston truyền tới. Hình bỗng thở phào một hơi, tuy có người hâm mộ bên cạnh rất thỏa mãn lòng hư vinh của cậu, nhưng cái cảm giác người xa lạ quá mức thân cận thế này vẫn khiến Hình cảm thấy không quen. Đột nhiên cậu rất biết ơn Winston đã cứu mình. Hai người chọn hai chiếc xe, rồi cứ thế truy đuổi nhau khắp sa mạc như hai con thoi.